Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 640, bị người tính kế Lý Thừa Càn. Thái tử điện hạ, một số sự tình hay là sớm chuẩn bị tuyệt vời, miễn cho nước đã đến chân, hối hận nhưng là muộn. Hầu quân Tập trịnh trọng đối với Lý Thừa Càn nói. Lý Thừa Càn tuyệt đối không ngờ rằng, nhạc phụ mình đại nhân, dĩ nhiên chính mình bí qua hóa liều, vì vậy dùng không thể tin được ánh mắt, nhìn hầu quân Tập nói, nhạc phụ đại nhân, nếu như chúng ta thật làm như vậy, e sợ không khác nào ở tự đào hố chôn, đến thời điểm đó chúng ta mọi người, e sợ không có một người thoát khỏi, đại đường luật pháp chế tài. Một cái là không có chút hồi hộp nào chết, một cái chỉ dùng của mình sinh mệnh làm lần gắng sức cuối cùng. Giữa hai người này nên lựa chọn người nào? Thái tử điện hạ trong lòng nên sẽ có một lựa chọn. Hầu quân Tập đối với Lý Thừa Càn nói, sự tình còn chưa tới không thể cứu vãn mức độ. Bản cung hiện tại cần yên lặng một chút, các ngươi đi xuống trước đi. Lý Thừa Càn đối với hầu quân Tập loại người vung vung tay rồi nói ra. Nhìn rời đi mọi người, Lý Thừa Càn trong lòng không khỏi tâm tư vạn thiên. Hắn không biết mình phải làm gì, càng không biết chính mình vì sao sẽ đi đến phần này ruộng đất. Nguyên bản coi như mình ném thái tử chi vị, cũng có thể làm một cái tiêu giao vương gia khoái hoạt một đời. Thế nhưng là bây giờ nhưng đã không phải là như vậy tình hình. Bây giờ chính mình mệnh đã cùng thái tử chi vị vững vàng bó ở cùng một nơi. Nói cách khác, ở mất đi thái tử chi vị đồng thời, mình cũng mất đi sống tiếp tư cách. Lộ quốc công, xem ra thái tử điện hạ hay là dưới bất định quyết tâm. Nếu như vậy kéo dài thêm, luôn có một ngày, thái tử biết thua ở Yến Vương Lý Thái trong tay. Trường Tôn Tường đối với hầu quân Tập nói. Bây giờ Lý Thái thế lực càng lúc càng lớn, tuy nhiên Thái tử Điện Hạ cũng tụ tập một ít chính mình lực lượng. Nhưng hôm nay cũng chưa hẳn là Lý Thái đối thủ, đặc biệt lần này đường môn Chu Tước Đường nhận bị thương nặng, e sợ đường môn sẽ đối với Thái tử Điện Hạ có chỗ lời oán hận. Nếu như Thái tử Điện Hạ không thể kịp thời động viên, sợ là chúng ta đem tự loạn trận cước, Đỗ Hà thở dài nói. Ta lại làm sao không biết hiện tại ở cục thế. Tiếc rằng Thái tử Điện Hạ do dự thiếu quyết đoán. Chúng ta có thể có cái gì biện pháp đâu. Hầu quân Tập đồng dạng thở dài nói. Lộ quốc công, việc này còn cần ngươi bày mưu tính kế. Nghĩ phương pháp để Thái tử quyết định. Dù sao bây giờ đã là thời gian không chờ ta. Trường Tôn Tường đối với hầu quân Tập nói. Bây giờ không chỉ Thái tử Điện Hạ chưa quyết định. Hán Vương Lý Nguyên Xương đồng dạng trôi nổi bất định, vì lẽ đó trước hết để Hán Vương Lý Nguyên Xương cảm giác được cảm giác nguy hiểm, để hắn cảm thấy nếu như không làm liều chết giấy rủa, các loại đại hắn chỉ có tử vong. Hầu quân Tập ngẫm lại về sau, đối với Trường Tôn Tường cùng Đỗ Hà nói, việc này để ta tới làm, tuyệt đối để hắn Hán Vương Lý Nguyên Xương như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, đến thời điểm đó chỉ sợ hắn so với chúng ta còn biết tích cực. Trường Tôn Tường cười đối với hầu quân Tập nói, hầu quân Tập gật gù rồi nói ra, còn có một việc cần Trường Tôn Tường ngươi đi sắp xếp. Bây giờ đường môn Chu Tước Đường thế lực đã không tại. Phải nghĩ cách nào trấn an được đường môn môn chủ Đường Ngạo Thiên. Đồng thời đem đường môn những thế lực khác, cấp tốc thay đổi Trường An Thành, đặc biệt là bất tử quân thiết giáp nhân, cũng muốn cách nào vận đến trong thành Trường An tới. Đến thời điểm đó Thái tử một khi quyết định, cái này thiết giáp nhân sắp trở thành trong tay chúng ta một cái lợi nhận. Lộ quốc công cứ yên, tâm đi, lúc này ta tuyệt đối sẽ an bài vạn phần chu đáo. Trường Tôn Tường tự tin tràn đầy đối với hầu quân. Tập đoạt được, sau đó hầu quân Tập rồi hướng Đỗ Hà nói, nếu như Thái tử Điện Hạ một khi làm ra quyết định, tự nhiên không thể thiếu Cần trong triều người. Tuy nhiên Thái tử Điện Hạ phía sau có Nho Môn, thế nhưng đây còn là tuyệt đối không đủ, nhất định phải đạt được trong triều trọng thần, Thái tử Điện Hạ mới có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ. Đỗ Hà lại làm sao không biết Hầu Quân Tập trong lời nói ý tứ. Vì vậy Đỗ Hà đối với Hầu Quân Tập mở miệng nói: muốn ra phụ việc này, e sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thậm chí nếu như gia phụ một khi biết rõ việc này, e sợ chưa kịp Thái tử Điện Hạ động thủ, chúng ta liền sẽ gặp phải Hoàng thượng Lôi Đình đả kích. Đỗ Hà nói không tệ, dựa vào Đỗ Như Hối đối với Lý Thế Dân trung thành. Nếu như Đỗ Hà tự nói với mình phụ thân, chính mình chuẩn bị theo Thái tử Điện Hạ cùng bước thoái vị, phỏng chừng Đỗ Như Hối biết không chút do dự, đem Đỗ Hà trói lại, trực tiếp mang tới trên Kim Loan Điện, giao cho Lý Thế Dân xử trí. Hiện tại tự nhiên không thể tiết lộ việc này cho ngươi phụ thân. Ta nói là chờ chúng ta sau khi thành công, ngươi muốn nghĩ phương pháp khuyên bảo phụ thân ngươi đứng ra Thái tử Điện Hạ. Hầu Quân Tập đối với Đỗ Hà nói. Hầu Quân Tập lại há lại không biết Đỗ Như Hối đối với Lý Thế Dân trung thành, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không để cho Đỗ Hà đi làm việc ngốc, đem chính mình ý đồ đầu tiên tiết lộ cho Đỗ Như Hối. Bởi vì như vậy không thể nghi ngờ là ở tự chịu diệt vong. Đến thời điểm đó ván đã đóng thuyền, e sợ gia phụ cũng sẽ không lại chấp nhất. Đỗ Hà Hầu đối với Quân Tập nói, Lý Thừa Càn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình tín nhiệm nhất mấy người, bây giờ chính gạt chính mình, sách lược một hồi âm mưu kinh thiên, mà hết thảy này quay chung quanh người, nhưng là chính hắn, Thái tử Điện Hạ, người được nghĩ phương pháp bảo vệ ta à? Lý Nguyên Xương than thở khóc lóc, quỳ gối Lý Thừa Càn trước mặt nói, Hoàng thúc mau mau lên, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên để Hoàng thúc như vậy không chấn định. Lý Thừa Càn vội vàng đem Lý Nguyên Xương nâng đỡ, sau hỏi, ta nhận được tin tức, nói Lý Thái đã biết, ta đem người từ U Châu trong đại lao mang ra sự tình. Bây giờ đang tại siêu tập chứng cứ, chuẩn bị hướng Hoàng thượng cáo ta hình dáng đây, nếu như việc này bị thẩm tra, e sợ Hoàng thượng tất nhiên sẽ không tha thứ ta, vì lẽ đó ta mới đến yêu cầu Thái tử Điện Hạ có thể giúp ta nghĩ ra biện pháp. Lý Nguyên Xương lòng như lửa đốt đối với Lý Thừa Càn nói, không biết Hoàng thúc tin tức này từ chỗ nào chiếm được, vì sao bản cung đến bây giờ cũng không biết việc này. Lý Thừa Càn đối với Lý Nguyên Xương mở miệng hỏi, lần này là Phạm Dương Lô gia gia chủ Lô Vạn Đạt phái người đưa tới tin tức, người đến nói Lý Thái đang tải cực lực điều tra việc này. Lý Nguyên Xương đối với Lý Thừa Càn nói, nghe được là Phạm Dương Lô gia đưa tới tin tức, Lý Thừa Càn không khỏi cũng tin tưởng ba phần. Mà đang ở cái này thời điểm, Trường Tôn Tường nhưng vội vội vàng vàng tới, trước tiên hướng về Lý Thừa Càn thi lễ, sau đó đem một phong thư tín giao cho Lý Thừa Càn, cũng đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ, Phạm Dương Lô gia gia chủ Lô Vạn Đạt phái người đưa tới thư tín. Trường Tôn Tường, có phải hay không chúng ta ở U Châu sự tình đã bị Lý Thái biết rõ, bây giờ chuẩn bị tìm chúng ta thu được về tính sổ. Hán Vương Lý Nguyên Xương lo lắng đối với Trường Tôn Tường hỏi, cụ thể cái gì ta hiện tại cũng không biết, ta chỉ biết rõ người đưa tin mười phần lo lắng, hy vọng mau chóng được Thái tử Điện Hạ trả lời chắc chắn. Bây giờ người đang tại trong nhà của ta chờ đợi Thái tử Điện Hạ hồi phục. Trưởng Tôn Sung đối với Lý Nguyên Xương nói, cùng lúc đó, Lý Thừa Càn đã mở ra thư tín. Trong tín thư nội dung nói, Lý Thái đã chuẩn bị hướng về Phạm Dương Lô gia ra tay. Hy vọng Lý Thừa Càn dành cho một ít, bằng không Phạm Dương Lô gia có thể hoàn toàn bị Lý Thái trừ tận gốc lên, đến thời điểm đó e sợ biết rút ra củ cải mang ra bùn. Lý Thừa Càn lại làm sao không hiểu, rút ra củ cải mang ra bùn ý tứ. Đó là Lô Vạn Đạt ở tự nói với mình, nếu như mình không thể bảo vệ Phạm Dương Lô gia, như vậy đến thời điểm đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không thay Lý Thừa Càn làm bất kỳ yểm hộ, sẽ đem Lý Thừa Càn hành động toàn bộ hướng về Lý Thái báo cho biết. Đến thời điểm đó Lý Thừa Càn tình cảnh cũng là có thể nghĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.